Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 47, hứa chiêu đệ có thể cảm giác được, Phương Phương hình như rất thích tư thế này, bởi vì khi nàng chôn đầu vào chân tâm Phương Phương hình như chảy ra nhiều nước hơn, rất ướt, cảm giác được Thi Vân Dạng thích, hứa chiêu đệ mới có nhiều động lực hơn, chẳng qua là nàng không biết nên liếm vị trí nào, nàng nghĩ. Nếu nơi này chỉ cần lấy tay xoa sẽ thoải mái, thì dùng đầu lưỡi liếm cũng chắc là có thể đi. Quả nhiên, khi nàng dùng đầu lưỡi liếm, liền cảm giác được thân thể Phương Phương có phản ứng rất lớn. Hơn nữa cũng không biết có phải do ảo giác của nàng hay không. Nàng cảm giác được nơi kia hình như sưng to hơn, thì Vân Dạng cảm thấy đại khái là do mình thực sự ăn chay quá lâu. Thật ra hứa chiêu đệ hết sức cứng nhắc. Nhưng thân thể nàng vẫn cảm thấy tê dại đến mãnh liệt. Là nơi này sao? Hứa chiêu đệ có chút xác định hỏi. Là chỗ đó, nhưng mà chị cũng có thể liếm chỗ khác. Thi Vân Dạng cảm thấy mới vừa rồi mình chủ động yêu cầu hứa chiêu đệ liếm cho mình. Đã không còn tí hình tượng gì. Dù sao nàng cũng không phải là cái gì nữ nhân trung liệt. Còn không bằng dạy cho đầu gỗ này thật tốt. Chỗ nào? Hứa chiêu đệ nhìn cánh hoa ướt đẫm, có chút không xác định hỏi. Nàng cảm thấy nếu như biết tối nay sẽ phát sinh chuyện này. Nàng sẽ đi đọc sách, học tập thêm một chút. Thi Vân Dạng cảm thấy dùng miệng để dạy từ chút. Thực sự là quá sức chịu đựng. Chị cởi quần áo, Thi Vân Dạng nói với hứa chiêu đệ. Nàng quyết định đem những gì buổi sáng chưa dạy dạy lại cho hoàn thành. Hứa chiêu đệ có chút mờ mịt nhìn về phía Thi Vân Dạng. Trong lúc nhất thời không biết Phương Phương định làm gì, Thi Vân Dạng thấy hứa chiêu đệ ngây ngô bất động, quả nhiên là một cái đầu gỗ. Thi Vân Dạng ngồi dậy, liền bắt đầu cởi quần áo của hứa chiêu đệ, áo ngủ rộng lớn bị cởi bỏ. Thi Vân Dạng vẫn cảm thấy không đủ, đem quần lót cũng cởi đi, nhìn hứa chiêu đệ hoàn toàn khỏa thân, cô mới có chút hài lòng. Hình như, có chút lạnh, mặc dù hứa chiêu đệ biết ân ái cởi hết quần áo là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là trời lạnh như vậy, thân thể trần truồng, nàng cảm giác hơi lạnh, thậm chí đầu ngực cũng bởi vì không khí lạnh lẽo mà dựng đứng lên. Thi Vân Dạng đem chăn bao trùm lên người hứa chiêu đệ. Sau đó tự mình cũng chui vào chăn, bắt đầu làm lại chuyện lúc sáng. Không phải em rất muốn sao? Hứa chiêu đệ bị Thi Vân Dạng đè ở dưới người không hiểu hỏi. Trước tiên em phải dạy lại đầu gỗ chị một chút, Thi Vân Dạng cảm giác mình muốn làm thụ cũng không dễ dàng. Tâm tính thiện lương quá mệt mỏi mà, đem thẳng nữ dạy thành công là nhiệm vụ gian nan cỡ nào. Thân thể hứa chiêu đệ bị Thi Vân Dạng chọc ra cảm giác xong. Thi Vân Dạng liền điều chỉnh tư thế. Tư thế Thi Vân Dạng điều chỉnh làm hứa chiêu đệ xấu hổ đến cực điểm. Phương Phương nằm ở chân tâm của mình, sau đó đem chân tâm của em ấy đối diện với đầu mình. Đối với hứa chiêu đệ lần đầu tiên công, gặp tư thế xấu hổ như vậy, khẩu vị không khỏi là quá nặng. Lúc sáng, hứa chiêu đệ vẫn còn có thể bình tĩnh đối mặt với Thi Vân Dạng. Nhưng giờ phút này hứa chiêu đệ phát hiện mình có chút không bình tĩnh được. Đặc biệt khi nàng nhìn nơi tư mật của Thi Vân Dạng. Biết Phương Phương cũng đang nhìn lại mình như thế. Đơn giản là thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng là rõ ràng cảm giác xấu hổ như vậy. Mà thân thể lại có cảm giác không thể diễn tả được. Cái tư thế này nội tâm hứa chiêu đệ là cự tuyệt. Nhưng nàng lại biết, sở dĩ làm tư thế này là Phương Phương muốn cho nàng học. Vì để Thi Vân Dạng cao hứng. Hứa chiêu đệ đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, ngầm cho phép tư thế vô cùng mắc cỡ này. Thi Vân Dạng phát hiện, hứa chiêu đệ không có bình tĩnh như bình thường. Điều này làm Thi Vân Dạng có chút vui mừng. Hứa chiêu đệ sáng sớm làm cô hoài nghi nàng lãnh đạm. Nhưng giờ phút này hứa chiêu đệ lại giống nữ nhân bình thường. Thi Vân Dạng cảm giác trước kia mình nhất định là chưa từng lấy lòng người khác như vậy. Mặc dù mất trí nhớ, Thi Vân Dạng đối với tính tình tư lợi của mình cũng hiểu rõ. nhưng là giờ phút này làm cho Hứa Chiêu đệ không còn lãnh đạm giống như thường ngày. Cũng làm cho Thi Vân Dạng có cảm giác đạt được thành tựu lớn lao. Thân thể Hứa Chiêu đệ có cảm giác không thể dùng lời để diễn tả được. Làm nàng cũng không hiểu được cơ thể mình, nhưng nàng cũng nhớ mục đích của mình là học tập, nên Thi Vân Dạng liếm nàng thế nào, nàng cũng liếm Thi Vân Dạng như vậy. Chẳng qua là phía dưới làm cổ nàng có chút mỏi, nàng không thể không kê thêm gối đầu, mới điều chỉnh được tư thế tốt nhất. Mặc dù động tác giống nhau, nhưng rõ ràng thân thể Thi Vân Dạng nhạy cảm hơn. Sau khi học, môn đạo Hứa Chiêu đệ liếm sư phụ Thi Vân Dạng rất có cảm giác. Chân tâm không nhịn được tuôn thêm nhiều nước, đặc biệt là sau khi Hứa Chiêu đệ học cô, đem đầu lưỡi dò vào bên trong hoa huyệt, làm cô thấy cực kỳ khó nhịn. Dạy như vậy cũng thực tốt, cô muốn Hứa Chiêu đệ làm cái gì với mình, chỉ cần mình làm với Hứa Chiêu đệ. Hứa Chiêu đệ sẽ lập tức làm lại y như vậy. Vì vậy Thi Vân Dạng đang muốn bất mãn, liền bắt đầu liếm lấy hoa để Hứa Chiêu đệ. Thi Vân Dạng là một thầy giáo giỏi, Hứa Chiêu đệ là một học sinh giỏi. Dưới tình huống vừa dạy vừa thực hành như vậy, Thi Vân Dạng rốt cục cũng có cảm giác sung sướng muốn chết. Cô phát hiện thể lực Hứa Chiêu đệ không tệ, hơn nữa đặc biệt có tính nhẫn nại. Cái này trên giường cũng coi là phẩm chất cực tốt, mặc dù Thi Vân Dạng thoải mái muốn chết, nhưng cũng không phải là đặc biệt hài lòng, vẫn cảm thấy Hứa Chiêu đệ vẫn có chút mạnh bạo, nhưng là cô tin tưởng từ từ, Hứa Chiêu đệ dưới sự dạy dỗ của mình, tuyệt đối sẽ biến thành một hảo công cực dễ chịu. Thực chất là Hứa Chiêu đệ cũng cảm thấy, làm như vậy thật sự có chút cảm giác cao chiều. Cách chương.